1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, cờ đàn ngôi sao sáng. Cho dù là giúp ngươi ca ca đâu, Quách Đông Vân tiếp tục nói, ngươi biết, hắn bây giờ như thế lớn cục diện, không có khả năng không cần một hai cái thân cận người hỗ trợ. Ngươi tới trước ta chỗ này rèn luyện, đến lúc đó ngươi ca ca an bài cho ngươi sự tình. Ngươi cũng dễ ứng phó, đây là nàng ý tưởng chân thật, Lý Hòa sản nghiệp quá nhiều quá rộng quá tạp. Các nàng những người ngoài này đều là đi theo lên như diều gặp gió. Muội muội của mình không có khả năng không an bài tốt a. Tùy tiện cho cái tập đoàn công ty chơi đùa, cũng sẽ không là công ty nhỏ. Vì lẽ đó Lý Hòa sớm muộn cũng sẽ cho lão tứ một cái rèn luyện cơ hội. Như vậy nàng nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cùng nó Lý Hòa đến lúc đó yêu cầu, không bằng nàng giờ phút này chủ động đưa ra tốt nhất. Còn có thể rơi cá nhân tình. Lão tứ nói, tỷ, ngươi vẫn là đừng hống ta. Các ngươi như thế tài giỏi, hắn đều ỷ vào các ngươi. Chính là chính hắn đều là xuất lực không nhiều. Chỗ nào còn cần ta? Nàng thấy Quách Đông Vân còn muốn nói tiếp. Vội vàng chuyển đổi đề tài nói. Nghe nói gần nhất thị trường chứng khoán Hương Cảng giảm lớn. Là do ở các ngươi cùng cái kia gọi Soros nguyên nhân. Cái này đừng nói nữa. Đã liên tục thua lỗ rất nhiều tiền. Nếu để cho ca của ngươi biết, đoán chừng phải đem ta sa thải. Quách Đông Vân cười nói, Soros người này rất lợi hại, mặc dù vốn liếng không có chúng ta nhiều, nhưng là y nguyên cùng chúng ta giữ lẫn nhau đến bây giờ. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng là trên nét mặt vẫn là phong khinh vân đạm, giống như rất nhiều chuyện là sớm có dự liệu. Lão tứ hoạt bát le lưỡi, giờ lì lên nói, cái này ta không hiểu, bất quá ta tin tưởng ngươi, tạ ơn. Quách Đông Vân cũng đi theo đem trong chén còn lại một chút. Rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Quách Đông Vân thua thiệt chuyện tiền bạc. Lý Hòa cũng là biết được. Kỳ thật luận lực ảnh hưởng. Hương Cảng ngân đảo mậu dịch cùng Soros lượng từ quỹ ngân sách chênh lệch vẫn còn khá lớn. Soros tự có tài chính là không nhiều. Bất quá hắn đối dư luận tả hữu năng lực. Không phải Quách Đông Vân có thể so sánh. Hắn đầu này đại ngạc dẫn đầu làm không. Đằng sau đi theo sâu lớn ùa lên tài sói. Khinh địch Quách Đông Vân vì thế bỏ ra đại giới. Từ năm trước bắt đầu giai đoạn rằng co. Cho tới bây giờ danh hạ đưa ra thị trường công ty giảm lớn. Trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Hương Cảng cũng đi theo cuồng tiết. Đương nhiên, Lý Hòa không lo lắng. Quách Đông Vân cũng không lo lắng, tại ưu thế tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Kể từ cùng Lý Lãm xuống một lần cờ về sau, chính là mỗi ngày đến, Lý Hòa mặc dù bực bội, nhưng là thấy lấy nhi tử thích, cũng liền tùy ý, có người có thể bồi tiếp nhi tử chơi, cũng là chuyện tốt. Lý Lãm rõ ràng đối đánh cờ thích vô cùng. Theo buổi sáng quá dương cương thò đầu ra liền có thể không nhúc nhích bồi tiếp tần lão đầu đến. Giữa trưa, liền lão nương hô ăn cơm đều không nỡ rời đi bàn cờ. Nếu không phải tần lão đầu chủ động đưa ra rời đi, hắn đều hận không thể ôm bát cơm tiếp tục. Ngươi để cho điểm, Lý Hòa sợ hãi tần lão đầu đả kích đến đói nhi tử tâm linh nhỏ yếu. Luôn luôn thua, luôn luôn thua. Cũng không có đầu a. Hừ, tần lão đầu phản ứng đều chưa phản ứng. Tiếp tục bồi tiếp Lý Lãm xuống. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hắn nhi tử loại này khi bại khi thắng tinh thần, hắn vẫn là biểu thị khâm phục. Nếu là chính hắn, hắn là tuyệt đối làm không được. Bất quá, đã nhi tử cam tâm tình nguyện bị ngược, hắn cũng không nguyện ý lại nhiều quản. Cho cánh tay trần chụp vào kiện áo lót, tự mình lái xe liền hướng Thọ Sơn ra đi qua. Hắn muốn đưa Lý lão đầu đi sân bay. mới vừa vào cửa phát hiện một người mặc vải kaki sắc áo sơ mi lão đầu ngồi tại nhà chính bồi tiếp. Lý lão đầu cùng Thọ Sơn một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Lý lão đầu vừa nhìn thấy Lý Hòa, liền đối cái kia ăn mặc vải kaki sắc áo sơ mi lão đầu. Ngươi muốn chính chủ ở chỗ này đây. Sau đó lại đối Lý Hòa nói, ngươi tới vừa vặn, có người tìm nhà ngươi cửa đâu. Lề mề đến thời gian dài như vậy, chủ yếu là không có đi qua Lý Hòa cho phép liền tùy tiện để lộ địa chỉ nhà hắn. Dù sao Lý Hòa xưa đâu bằng nay, không thể là cá nhân liền có thể đạp nhà hắn cánh cửa. Vị này là, trước mắt cái lão nhân này, Lý Hòa cũng không nhận ra, mà lại hắn rất khẳng định, hẳn là chưa từng gặp mặt. Đây là cờ đàn ngôi sao sáng lương hạ niên. Lý lão đầu lại chỉ vào Lý Hòa nói, vị này là Lý Hòa, người muốn tìm Lý Lãm chính là con của hắn, có phải là tìm nhầm người? Lý Hòa một mặt mộng bức, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tìm 5-6 tuổi búp bê chơi? Gọi là lương hạ niên lão đầu cười nói, chưa tìm nhầm, chưa tìm nhầm, ta tìm hắn chính là nhà ngươi, ta là Phổ Hoạt Thượng Hảo bằng hữu. Thường xuyên theo Bắc Cực chùa vãng lai, đến lúc này hai đi, cùng con trai của ngươi ngược lại là quen biết. A, nguyên lai là ngươi dạy con trai của ta xuống cờ. Tạ ơn, tạ ơn, Lý Hòa vội vàng đưa tay nắm chặt, biểu thị lòng biết ơn. Không đáng nhắc đến, chỉ là mặt dạn mày dày để tiểu gia hỏa kêu lên lão sư. Cũng chưa đi qua các ngươi cho phép. Thực tế là không có ý tứ. Lương Hạ Niên biểu hiện rất là khiêm tốn. Có thể có ngươi chỉ giáo là phúc khí của hắn. Ta cảm tạ cũng không kịp. Lý Hòa lời này ngược lại là thật lòng. Bởi vì Lý lão đầu người này cho tới bây giờ đều không nói dối. Nói người ta là cờ đàn ngôi sao sáng liền nhất định là cờ đàn ngôi sao sáng. Có thể được nhân vật như vậy chỉ đạo con của hắn. Hắn nơi nào còn dám nói nhảm nhiều. Lương Hạ Niên cùng Lý Hòa cùng một chỗ ngồi xuống. Sau đó cười nói, Phổ Hòa Thượng đi cấp bách. Lý Lãm cũng không tới. Ta liền nhà các ngươi địa chỉ đều không biết được. Lúc đầu muốn đi cung thiếu niên thử thời vận. Đáng tiếc trong mấy ngày đều không gặp được bóng người. Cái này không liền đến lão Lý nơi này hỏi một chút. Thực tế là đường đột. Lý Hòa đưa tới một điếu thuốc, hỏi, không biết ngươi tìm con trai của ta có phải là có việc? Lương Hạ Niên không nói chuyện, chỉ là cho Lý lão đầu đưa cái ánh mắt. Lý lão đầu lúc đầu không muốn nói chuyện, nhưng là không nhịn được Lương Hạ Niên liên tục ra hiệu. Chỉ đành phải nói, lão Lương có ý tứ là con trai của ngươi có cờ vây thiên phú. Muốn để Lý Lãm tiếp tục đi theo hắn học cờ. Cái này không có vấn đề, cầu còn không được. Lý Hòa nghĩ không ra lời này Lý lão đầu vì cái gì nói như thế khó xử. Ta cao hứng cũng không kịp, ta đang lo con trai của ta không ai quản giáo đâu. Nghe nói như thế, Lương Hạ Niên rất là cao hứng, nhưng là Lý lão đầu vẫn là dáng vẻ đó, rõ ràng không nguyện ý lại tiếp tục nhiều lời. Thấy Lý Hòa tốt như vậy nói chuyện, Lương Hạ Niên liền chủ động mở miệng nói, tốt như vậy người kế tục ngàn vạn không thể lãng phí. Ta muốn đem hắn mang theo trên người, tự mình dạy bảo, hạ lên công phu, tương lai khẳng định là không tầm thường danh thủ quốc gia. Người yên tâm, ăn ngủ học phí một mao tiền đều không cần, thậm chí trang phục, cái này đều có chính phủ phụ cấp, không cần ngươi sử dụng một chút tâm. Ý của ngươi là, Lý Hòa vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói này, lại không tốt tự mình đoán bừa. Hắn ý tứ là để con trai của ngươi chuyên môn cùng hắn học cờ vây. Trường học cũng không cần đi, Lý lão đầu nhịn không được chen vào nói. Hắn chịu không được hai người kia lại giày vò khốn khổ xuống dưới. Cái gì? Không lên học? Lý Hòa đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Vậy không được. Khẳng định là không được, văn hóa khóa khẳng định không thể rơi. Tại một số phương diện, bọn hắn đây đối với Lý Công Phu vợ đều có nhất trí nhận biết. Mỹ thuật,